dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Đại Chiến. Tiểu tử này quá mức càn rỡ, lại nhìn ta lấy xuống hắn. Chân Mộc Kim Cương phóng lên tận trời. Hắn là tứ đại kim cương đứng đầu, mà lại là hai kiếp tán tiên. Cái gọi là hai kiếp tán tiên là chỉ trùng kích tiên cảnh thất bại về sau. Đến cơ duyên lại hướng một lần lại thất bại tán tiên. Mỗi một lần trải qua thiên kiếp, chỉ cần bất tử, cũng có thể được thiên đạo chúc phúc. Hai kiếp tán tiên so phổ thông tán tiên mạnh hơn không ít. So Liên Đài phu nhân loại kia bán tiên cũng không thua kém bao nhiêu. Chủ thượng, thuộc hạ xin chiến. Trần Phàm bên người, Mộc Hiên phóng ra một bước. Leng keng có lực phải nói. Có thể, Trần Phàm gật gật đầu. Lấy Mộc Hiên thực lực chưa chắc sẽ bại bởi cái này chân Mộc Kim Cương. Mộc Hiên thả người nhảy xuống. Lập tức hóa thành bản thể. Hàn Nha bản thể vừa hiện thân. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Thậm chí mặt đất đều đã bắt đầu kết xương. Mộc Hiên, ngươi không ở đây, ngươi hỗn loạn tinh hải thật tốt đợi. Lại chạy Trần Phàm tiểu nhi dưới tay làm chó săn. Ngươi được lắm đấy. Ngươi cái này phổ thông tán tiên. Lấy cái gì cùng ta đấu? Chân Mộc Kim Cương cười lạnh nói. Đăng chủng ký thân. Hắn hai trưởng vỗ. Thi triển tuyệt cường pháp thuật. Mộc Hiên lông chim ở giữa đột nhiên chui ra mấy đạo dây leo. Trong nháy mắt liền đem hắn quấn đến xít sao. Đại thực hoa. Ngay sau đó Mộc Hiên sau lưng lại đột nhiên hiện ra một viên vô cùng to lớn thực nhân hoa. Cái này thực nhân hoa lớn đến có thể một miệng đem dài mấy chục mét Mộc Hiên một miệng nuốt vào. Cực hàn phong bạo. Mộc Hiên quát lên một tiếng lớn. Vô tận phong bạo bao phủ mà ra. Trực tiếp đem quấn quanh lại trên người mình dây leo rảo sát. Tránh thoát dây leo trói buộc. Sau lưng cái kia đại thực hoa tự nhiên cũng vồ hụt. Chân Mộc Kim Cương thấy mình một bộ này tổ hợp pháp thuật không có thể gây tổn thương cho đến Mộc Hiên. Không khỏi hơi kinh ngạc. Nhiều năm không thấy. Ngươi cái này tạp mau điều thực lực ngược lại là cường không ít. Ất Mộc đại kiếm. Giết. Hắn nổ bắn ra một tiếng. Cùng nhau xanh biếc bảo kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Một tiếng ầm vang. Hai người đứng đến một chỗ. Chân Mộc Kim Cương vung vẩy Ất Mộc đại kiếm cùng Mộc Hiên móng vuốt cứng đối cứng. Mộc Hiên móng vuốt đủ để sánh vai ngụy tiên khí. Nhưng lại không có thể đem chân lôi kim cương Ất Mộc đại kiếm bẻ vụn. Cái này chân Mộc Kim Cương thực lực cũng thực cao minh. Không thể khinh thường. Hai người chiến đến hôn thiên hắc địa. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Làm sao có thể? Mộc Hiên, đạo tâm của ngươi làm sao kiên cố nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi có lại độ tiên kiếp bảo bối? Chân Mộc Kim Cương rất nhanh liền phát giác được Mộc Hiên có thể cùng mình cứng đối cứng nguyên. Nhân, tán tiên nhược điểm lớn nhất cũng là đạo tâm không kiên cố. Đạo tâm không kiên cố, chiến lực đem giảm bớt đi nhiều. Chân Mộc Kim Cương hai lần độ kiếp cuối cùng đều là thất bại. Cho nên đạo tâm vết rách sâu hơn, mà Mộc Hiên bây giờ lòng tin tràn đầy. Đạo tâm kiên cố, bởi vậy mới có thể cùng chân Mộc Kim Cương không phân cao thấp. Trần Phàm gặp chân Mộc Kim Cương cùng Mộc Hiên trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Cũng không lại chờ. Giết. Hắn ra lệnh một tiếng. Đem người giết tới. Song phương chiến đến một chỗ. Tràng diện hỗn loạn vô cùng. Mộc Cương đối mặt tứ đại Kim Cương bên trong lão nhị ngọt nước Kim Cương. Mộc Linh đối mặt tứ đại Kim Cương bên trong lão tam chân hỏa Kim Cương. Ám Nguyệt đối mặt tứ đại Kim Cương bên trong chân lôi Kim Cương. Phi Thiên Đại Thánh còn có tam tộc còn lại đại thừa kỳ cao thủ. Cũng đối mặt thần điện rất nhiều hộ pháp. Từ Đồ Kính Đức cũng chỉ huy rất nhiều cao thủ trợ trận. Đối chiến thần điện vệ binh. Những người còn lại kết trận giết địch. Lấy nhân số ưu thế cùng thần điện các đệ tử chém giết. Khoảng cách chiến trường rất xa tầng mây bên trong. Trần Phàm đang cùng điện chủ Lý Vô Căn còn có Trương Giật Chi rằng co. Cái này Lý Vô Căn chính là ba kiếp tán tiên. Thực lực so chân Mộc Kim Cương còn mạnh hơn một mảng lớn. Càng Trần Phàm một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Trương Giật Chi lại càng không cần phải nói. Thần điện lão thần tiên. vạn năm trước đã thành tiên, bây giờ xuất quan, đã đột phá phổ thông chân tiên cảnh giới, tiến vào huyền tiên chi cảnh. Vô Can, ngươi lại cùng hắn thử hai chiêu, để ta nhìn ngươi cái này những năm này tu vi phải chăng có tiến bộ. Trương Dật Chi nói ra. Tốt, Lý Vô Căn gật gật đầu, lập tức xuất thủ, bóng người lóe lên, hắn liền tới đến Trần Phàm bên người, một chưởng hướng hắn vỗ tới, một chưởng này cũng không phổ thông, hắn lòng bàn tay hóa thành tinh không, ẩn chứa sáng chói tinh thần chi lực. Trần Phàm trực tiếp tế ra Hồng Mông Kim Cương Thuẫn, đỡ được hắn một chưởng này, bảy thành phản thương tổn chi lực, để Lý Vô Căn có chút chật vật. Cả người hắn nhanh lùi lại mấy chục mét mới miễn cưỡng ổn định. Thật quỷ dị bảo bối. Bất quá tiên khí cũng không ngừng ngươi có. Lý Vô Căn điên cuồng gào thét một tiếng. Tay hướng hư không tìm tòi. Rút ra một thanh chiến kích. Thanh này huyết sắc chiến kích thời khắc tràn đầy chảy máu khí. Tà môn vô cùng. Đây là tứ phẩm tiên khí. Huyết thiên chiến kích. Có thể chém ngươi đầu chó. Lý Vô Căn vung vẩy chiến kích. Hướng Trần Phàm đánh tới. Hoành Tảo Thiên Quân, hắn một kích quét ngang, liền không gian chung quanh đều bởi vậy sụp đổ hỗn loạn. Lý Vô Căn một chiêu này uy lực siêu tuyệt, nhưng Trần Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trần Phàm vẫn như cũ dùng Hồng Mông Kim Cương Thuẫn cản trở, nhẹ nhõm liền chống nổi hắn một kích này. Cái này Lý Vô Căn không có dễ dàng như thế, cả người cuồng phún một ngụm máu. Bay rớt ra ngoài, hắn liền trong tay chiến kích đều không nắm vững, thất thủ rơi xuống, lực công kích của hắn không thể nghi ngờ cùng phòng ngự lực không tướng xứng đôi. Bảy thành phản thương tổn trực tiếp đi hắn nửa cái mạng. Tốt âm bảo bối, lại có thể phản thương tổn. Trương Dật Chi nhìn ra vật này quỷ dị, lạnh hừ một tiếng, bất quá tiên nhân thủ đoạn cũng không phải ngươi có thể phỏng đoán. Vô Can, tỉnh lại. Chuẩn bị chu sát kẻ này. Đúng, lão tổ. Lý Vô Căn dáng chống đỡ lấy triệu hồi chiến kích, nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm hiếu kỳ cái này Trương Dật Chi có phương pháp gì đối phó chính mình Hồng Mông Kim Cương Thuẫn. Bất quá một giây sau, hắn nội tâm hiếu kỳ liền bị hoảng sợ che giấu. Trương Dật Chi không biết thi triển ra cái gì yêu pháp, lại cắt đứt hắn cùng Hồng Mông Kim Cương Thuẫn ở giữa liên hệ. Vô Can, nhanh, này thuật tiêu hao rất lớn, bản tôn cũng không kiên trì được bao lâu. Trương Dật Chi trên trán nổi gân xanh, đâu còn có cái kia vân đạm phong khinh tiên nhân bộ dáng. Đến rồi, Trần Phàm tiểu nhi, chịu chết đi. Trương Dật Chi toàn thân huyết khí cuồn cuộn, nắm thật chặt trong tay huyết thiên chiến kích, huyết thần chi nộ, hắn trực tiếp người kích cùng một, hướng Trần Phàm bạo sát mà đến. Kinh người như thế một thương, uy lực đã không kém hơn chân tiên một kích. Dù là Trần Phàm hôm đó đường lối hỗn loạn tinh hải tao ngộ từ trúc nguyệt thử một trường kia, uy lực cũng không gì hơn cái này. Hắn tay hướng hư không tìm tòi, rút ra thí thần thương. Thí thần thương vừa ra, không gian đều bị nó áp sập. Kinh khủng sát khí bao phủ tứ phương. Cho dù là Trương Dật Chi toàn thân đều sinh ra một lớp da gà. Không tốt, nhanh chóng lui ra. Trương Dật Chi vội vàng la lên. Có cơ hội này sao? Trần Phàm lạnh hừ một tiếng. Một thương nghênh đón tiếp lấy. Tiên thuật, băng thức, huyết thiên chiến kích trực tiếp sụp đổ. Bị Trần Phàm một thương chấn vỡ. Liền mang Lý Căn Sinh cũng bị cùng nhau vẫn lạc. Cái xác không hồn. Trần Phàm tiểu nhi, ngươi chớ có cản rỡ. Trương Dật Chi muốn rách cả mí mắt. Lý Căn Sinh nhưng thật ra là con tư sinh của hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại chết ở trước mặt hắn. Thăng Long Đạo, hắn một chưởng vung ra. Một đầu hắc long hướng Trần Phàm đánh tới. Trần Phàm cũng không muốn lại vết mực. Trực tiếp ngưng tụ ra đồ hồn ấn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.